thì hiểu như là mẹ con bị bệnh đó, thầy hút thuốc cho uống đó, uống thuốc này tan cho muốn muốn chữa vô không tiêu, thì một lòng người mẹ phải dùng cái phương tiện kho để đắng, cái kho rồi thì con nó muốn đi được quản nó sợ. Cái sợ như là khi mà thấy con nó tiêu quá được, tức là đủ khả năng mà muốn chữa, thì lúc đó là mẹ rửa hết những cái là thuốc đắng, thì người con từ từ nó muốn chữa. Thì như vậy người con sợ là ví dụ cho, ví dụ cho hàng thanh văn, bởi vì hồi trước tôi bệnh còn uống thuốc cho nên cống không cho biết, nhưng mà tôi uống thuốc tôi nói được rồi thì lúc đó nên cho biết. Cũng như vậy hồi trước kia chúng ta nơi lòng cấp ngã nơi nào là thiệt, rồi bây giờ đức phật ngược lại nó nói là vô ngã, nhưng vô ngã là chúng ta tin về tôi uống vô ngã, hiểu được lý do ngã phá được cái cấp ngã còn tiêu trước, tức là chúng ta tiêu hóa được hết những cái thứ kia rồi. Thì lúc đó Đức Phật nói ngã, người nói cái ngã rồi thì thấy cái lạ tai nó quán sợ, cho nên ở đây Đức Phật an ủi các ông đừng có sợ, cái nói ngã đó là để giữ lẽ thật và trước kia là các phương tiện thôi đó. Cũng như vậy, tức là trong hai cái ví dụ này để thấy Đức Phật giữ pháp thân rồi giữ cho Phật tánh là ngã, đó là một lẽ thực của tất cả chúng sanh sẵn có. Qua cái ví dụ trong nhà cô gái có vàng, qua cái ví dụ thứ hai này là Đức Phật giữ cho sở dĩ phương tiện ngài nói vô ngã để phá cái phần tư đó, rồi cái vô ngã chỉ là phương tiện từ bệnh đến khi hết bệnh ngài mới chỉ thẳng với ngã, chứ không phải cái nói trước vô ngã là chủ kinh. Trước đến đây thì về các ca dưới ngài nói bác về tính trước ngã, ngài nói rằng thiệt không có ngã thì lúc đứa trẻ mới sanh không hiểu biết, nếu có ngã thì ngài mới sanh đã ra liền hiểu biết. Tại vì nó như hết ta không đi hiểu biết mà lớn lớn người ta dạy nó mới biết, cho nên như vậy thì tự nhiên chính là mình không có ngã. Nếu mà có ngã thì sau khi đã thọ xong lẽ là không tiến mất, vì nó còn hoài, vì Phật tánh còn hoài, ngã còn hoài thì tất nhiên cái thân này cũng còn hoài. Mà nếu có chết mất và có chia ra các dòng thì như vậy quyết định là không có ngã. Và nhà nói rằng nếu có ngã thì như vậy những cái người thì Phật tánh định là thường trụ, thì duyên gì là nói có phát sanh trộm cướp tài dân lấn thiện ác khẩu nhân dân. Nếu là thường trụ thì trước sau bây giờ vậy, nó chỉ như cái một tánh mà thôi, nó đâu có đổi về. Mà tại sao lại có những cái tánh xấu, lại có những cái tội lỗi? Nếu mà ngã thì thường trụ nó là kẻ hù, nó là thấy pháp, nó biết được nghe tiếng, nó căng, nó là nói được là cũng có thể lẽ ra nó phải đi được. Nếu có ngã, nếu ngã tánh mà thường trụ đó là chẳng có tánh hầm lửa, nước lục, tức động, quê hương gì, như còn thường trụ lại, cái gì cũng không phải được. Đó là những cái kiếp mà ngài nói nếu có ngã. Còn nói thêm, nếu là ngã thường trụ thì những việc đã từng nghe đó mà không quên, nghe lời còn hoài, vừa là ngã còn hoài, thì cứ nghe nó cũng còn hoài. Nếu ngã là thường trụ thì không có lớn nhỏ, nghe là thầy nhỏ tới lớn thì nó có một mực hoài. Nếu ngã là thường trụ thì tất cả cái tâm thân mình ở chỗ nào, ở chỗ nào là ngã, thì đó là những cái nghi vấn về các cái duyên là vấn về cái ngã để cho Đức Phật này giải thích. Ở đây Đức Phật giải thích qua hai cái thí dụ, còn ngài giải thích thí dụ thứ nhất là lục tử nhân đầu cán cái rắn là một kim cương.

thì không bao giờ thấy thực tánh, đó là phiền não che tích thực tánh. Còn nếu những cái vọng niệm nó không bằng vốn nên lặng lẽ xuống thì thực tánh hiển lộ, cũng như phiền não hết thì thực tánh hiện bày. Đây là Phật ví dụ, cũng như là ở trên nhà của con voi, khi mà trên trời có mây có sấm thì thấy nhà con voi không bông, trên trời không mây không sấm thì nhà con voi không có bông. Thì cũng như vậy đó, là khi mà chúng ta nghe được kinh điển đại thừa này, kinh điển đại thừa nước bàn này thì thấy được Phật tánh cũng như bông hiện trên nhà con voi vậy. Đây là Phật mới nói ý nghĩa kinh đại nước bàn này, là chỉ cho chúng ta nhận chắc chắn nơi mình có Phật tánh, nhưng mà vì tiền não nó che lấp, nếu mà che hết tiền não thì Phật tánh sẽ hưởng lộ. Đó là cái ý nghĩa chắc chắn mà ở đây trong kinh đại nước bàn nói, mà Phật tánh đó là một pháp mà khó thấy, khó hiểu, khó biết, cho nên nói là tạng bí mật như là cái tạng bí mật như là gì, khó thấy, khó hiểu và khó biết. Nếu người nào thấy hiểu biết được, tức là người đó đã khai được cái tạng bí mật của Như Lai rồi. Vì vậy cho nên là thành Phật hay là thành chúng tăng đều do biết được tạng Như Lai hay không biết được tạng Như Lai. Thầy ngữ này thì biết thật giải thích cho thấy rằng Phật tánh rất sâu, khó thấy, khó vào. Khi nói Phật tánh rất sâu, khó thấy, khó vào thì Ngài Ca Diếp Bồ Tát lại hỏi thế nào là Phật tánh rất sâu, khó thấy, khó vào. Thì Đức Phật Ngài mới dùng bao nhiêu cái ví dụ, tức là cả chín người cái ví dụ để nói Phật tánh là khó thấy, khó vào. Chỉ có hàng và chỉ có Đức Phật mới thấy tường tận, đến hàng Bồ Tát thập trụ mà cũng thấy mập mờ thôi, hướng đến hàng thanh văn duy giác. Vì vậy cho nên có một ít gì khi mà nhận được mình có cái Phật tánh nhưng mà không có được sống thường, nó là kiếm tiền bắt nó cho không biết trình hầu không đương lên với Phật tánh. Nếu mà sống đương lên Phật tánh thì mình trở thành người gì rồi? Tức là có thằng không nữa là còn một mờ xa, không muốn nữa là mình còn tàn thương lắm đó, mà muốn sống đương lên Phật tánh nhận ra cái là quá chính rồi, thấy không? Mà đòi sống đương lên với đó thì là cũng lắm ha, từ từ nói một ngày hai ngày dùng cái tấm như lên cái đó thì đó chính là thật nói là vậy. Đó thật cậu chưa là còn thấy mập mờ như vậy, để thấy thì chỉ có Phật với Phật mới là thấy tường tận. Còn chúng ta nếu có nhận ra thì cũng bờ ngờ, nghĩa là chẳng có chẳng không chẳng còn chẳng mất gì đó, nhưng mà đủ niềm tin vào đó cũng là hết sức quý rồi chứ không phải thường. Đó là để quý vị thấy hiểu cho rõ. Thì con nói cho ví dụ mà Đức Phật nói hàng thập trụ thấy mờ mờ, cái ví dụ thứ nhất là ví dụ như người mù cái lương y nhìn kim vàng lọt tơ màng của mắt, rồi lần đầu đưa ngón tay không thấy, hai ngón ba ngón gì đó là thấy mờ mờ. Thì rồi ta thấy được tấm mờ mờ, ví dụ người mù nói lọt may rồi thấy thấy mờ mờ vậy. Đó gọi là cái vụ thứ nhất. Đấy cái ví dụ thứ hai là ví dụ như như cái đoàn phương nhạc bay trong hư không, mình nhìn xa xa thấy nó mịt mờ mờ như ngay đó, thì người ta thấy tập tánh như vậy, mịt mờ như vậy, phương nhạc bay xa thẳm trong hư không. Cái ví dụ thứ ba, ứng dụ người ta rễ nó thấy trời đất mịt mờ không rõ ràng, rồi ta thấy tập tánh mập mờ cũng như vậy. Cái ví dụ thứ tư là ví dụ cho người khác nước ở xa nhìn thấy bài cọ cắn đậu trên cây là thấy mập mờ giống như biết. Thì cái đó là để ví dụ cho hàng Bồ Tát mà thấy Phật tánh lập ngờ như vậy. Cái ví dụ thứ năm là ví dụ như là có một chiếc thuyền lớn ở ngoài khơi mấy cây số, nhìn ở đây mình nhìn ra là biển khơi thấy dính dính như thuyền mà dính dính như là mặt biển xanh xanh, mình thấy mập mờ như vậy đó, thì người ta thấy Phật tánh cũng vậy. Cái ví dụ thứ sáu là ví dụ viên tử mà ăn chơi suốt đêm rồi sáng mắt rồi bị mờ hết, thì dần thấy chuyện vật cũng rõ ràng, thì đó người ta thấy Phật tánh cũng giống như vậy. Cho tới cả mê cái ví dụ đều là chỉ cho nghĩa là Bồ Tát thấy Phật tánh còn mờ mờ chưa rõ ràng, chỉ tương lai thấy rõ ràng thôi. Đó là để cho chúng ta biết đối với Phật tánh thật là khó nhận, khó thấy. Nên lúc đầu là mình không nhận ra, mình nhận ra rồi mà được thấy rõ ràng cũng là một cái thứ rất là công phu, không thấy được rõ ràng chứ không phải là dễ. Mà nếu thấy được rõ ràng thì công chuyện gần xong. Đây là Bồ Tát A Di Đà ngày đặt như Phật đã làm Phật tánh vi tế khó thấy như vậy, thế sao nhục nhã mà ta sẽ thấy được? Thì Phật nó giải thích nói rằng như cõi trời khi phi tưởng mà hàng nhị thừa mà còn không thấy, chỉ có tin theo trong kinh Phật nói nó biết. Vì vậy cho nên hàng thanh quan viên giác nghĩa là chỉ từ thuận theo kinh đại nhất bàn này mà biết mình có thực thánh, cái sự thật chân thật thì các họ không thấy. Bởi vì y theo kinh đại nhất bàn này thì tu hành tinh tấn tu hành thì như vậy, như là mình biết được rằng mình có cái thực thánh thì như vậy, tức là cái biết đó do cái niềm tin, chứ không phải biết là do mà thấy được. Bây giờ Bồ Tát ta dưới tôi bạch Phật thơ nên hàng chúng tâm phàm phu chẳng phải thấy đều nó có ngã. Thì ngài mới nói rằng ở trong kinh đúng nói rằng ở trong kinh này Đức Phật nói ngã là chỉ cho Phật thánh, thì như vậy phàm phu họ cũng có nói có ngã, thì như vậy phàm phu có biết Phật thánh không, biết không? Thì như vậy họ nói có ngã làm cái đó tưởng tượng ra họ nói thôi, cho họ không có thấy được cái thực tánh. Cho nên đây Đức Phật mới ví dụ đó, ví dụ như một vị thái tử họ có một con dao quý, và tuy rằng có người thường dân mà quen bạn bè chơi là như con dao quý đó, rồi trước vô rồi hôm nào đó người ta đi khỏi rồi tôi mang dao đi mất, rồi tự ngủ mơ mình thấy là dao. Người ta tưởng đâu là dưới lúc mình nóng được tự do đó, cho nên bắt nào tự do để qua ra tự do phải cho anh cắt tự do cho. Người vừa qua ra hỏi tự do sao tôi muốn tự do đây. Vậy chứ ông chết lại trong kho, ông muốn cứu đợi, ông mới lại đó. Cho nên mình nói, ông cũng khó, trong kho tàn, con nhớ cái thứ mà khu do là giống như cái tự do đen đó. Thì giờ chỉ rồi cái vua mới hỏi cho tới đó quan ai cũng nói cũng tưởng tượng như giao thế này ra thế kia như vậy, chỉ lắm khi nào cái vị vương tử đó trở về lên ngôi rồi đem cái giao ra ra coi mới thấy cái giao đó nó không phải như lâu lâu người ta tưởng tượng. Đó là cái ví dụ của tâm họ nói là con giao là ví dụ cái gì, con do là ví dụ cho Phật tánh. Phật tánh đó mà vị vương tử là ví dụ cho cái gì, chỉ cho Bồ Tát hoặc là Phật nói nó được cho đó. Còn cái người phàm phu kia đó là ví dụ cho gì, tức là ví dụ cho phàm phu chúng ta nếu mà nói là ngã rồi tưởng tượng ngã là Phật tiên ngã mà to như mặt trời vân vân, rồi tưởng tượng đi như nhiều người tưởng tượng cái ngã mình có cái đinh hồn, cái đinh hồn đó hoặc thế này hoặc thế nọ, họ tưởng tượng ra chứ họ không thấy được cái lẽ thật của nó. Bởi tưởng tượng ra cho nên đây dùng đó là tâm lúc mạng mới mạng dùng mới cho từ giờ hồi giờ thôi, cái chuyện thực nào đã thấy nào có biết. Như vậy đó cái nói ngã của phàm phu mình là cái mạng tưởng mình nói, chứ không có nói cái thực Còn cái nghĩa mà Phật nói đó là chỉ cho thấy được, giác được. Cho nên hai cái nó khác nhau, nó không có giống. Còn bá quan mà nói con do nó cũng tập lớp hết á, là để chỉ cái gì? Tức là chỉ cho tất cả những cái người ngoại đạo hoặc hàng thanh văn duyên giác nói cho cũng tới nơi. Chỉ cho cái ông là Vương Tử đó, ông nói là thấy được rõ ràng, con do đó thôi. Thì đó là qua cái ví dụ đó để thấy rõ ràng đồng nó ngã, là phàm phu nó ngã ở trong cái mộng tưởng. Còn Phật nó ngã là chỉ thẳng cho Phật tánh, là chỉ cho Phật tánh là ngã. Còn đó nếu mình đạt được Phật tánh thì lúc đó mình mới thấy cái ngã chân thật. Còn mình không đạt được Phật tánh mà nó ngã thì đó là chỉ mộng tưởng của nó, chứ không có lẽ thật. Thì như vậy thì quý vị thấy cảnh Như Lai tánh, cái gì là Như Lai tánh? Phẩm Như Lai tánh này là chỉ là cái gì? À, nghĩa là Như Lai tánh là tánh của Như Lai, là Phật tánh, không có gì hết. Phẩm đại phẩm này tức là chỉ cho chúng ta thấy rõ Phật tánh mê tất cả chúng sanh đều có. Nhưng mình vì phiền não nó che đậy, không thấy, không biết, nó là không. Chứ còn thực ra ai ai cũng có. Bao giờ mình giải thoát từ não rồi thì Phật tánh hiển lộ rõ ràng, thì lúc đó gọi là thành Phật, chứ không có gì. Rồi, đấy, ra thành Phật. Giờ có tánh nào đây?